hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, thú bông phòng, chương 237, thú bông phòng, ý thức đần độn, đầu đau muốn nứt ra, tựa như có người lấy một cái đại chùy từ, một chút tạc nàng đầu, hoảng hốt nghe thấy Thẩm Mặc thanh âm, trầm thấp, bình đạm, mỗi một tiếng ngữ điệu đều mang theo hơi xa từ tính mị lực. Giống lỗ tai Bát Cẩm Huyền, ân, là đàn sen lô thượng tốt nhất nghe gờ huyền. Bạch Phi trong đầu lung tung rối loạn, lại choáng váng một lát, nàng rốt cuộc mở to mắt, trước hết ánh vào mi mắt, là nhan sắc cổ xưa trần nhà, sau đó là điền viên phong tiểu đèn tường, toái tốn chút chuế giấy dán tường, còn có kiểu cũ lò sưởi trong tường, lò sưởi trong tường ngọn lửa thiêu đốt, thoáng xua tan trên người nàng hàn ý. Tỉnh, Thẩm Mặc bưng một chén nước đi tới, ở bên người nàng ngồi xuống, cái ly thủy còn năng, liền đặt ở trên bàn trà lượng, hắn đỡ nàng ngồi dậy một chút, hướng phía dưới tắc cái gối dựa, làm nàng có thể càng thoải mái chút. Ngoặc kép, chúng ta ở đâu? Bạch Phi mở miệng hỏi, vừa ra thanh liền phát hiện chính mình giọng nói ếch đến lợi hại. Thẩm Mặc quét mắt bốn phía, nói, chúng ta ở trên đỉnh núi một gian trong phòng, ta trước gặp Thừa lão sư cùng Tiểu Tân, sau đó ở giữa sườn núi tìm được rồi ngươi, Đàm Thiếu còn không có tìm được. Nghiêm Thanh Văn cùng Lữ Ngang đi ra ngoài tìm người, dừng một chút. Hắn nhìn Bạch Phi, ngươi ở phát sốt. Bạch Phi vô lực che che chính mình cái trán, sờ không quá ra tới, chỉ cảm thấy chính mình cả người vô lực, chóng mặt nhức đầu. Hẳn là làm nàng tắm rửa một cái, sau đó thay làm quần áo, tóc cũng muốn lau khô. Chu Su ở một bên nói, nơi này không có dược, phải nghĩ biện pháp mau chóng làm nàng hạ sốt. Tô Mạn bực bội nói, làm ơn, đại minh tinh, chúng ta hiện tại là gặp nạn, đi đâu cho nàng lộng nước tắm, hơn nữa nơi này là thú bông địa bàn, ai cũng không thể bảo đảm này gian nhà ở không có nguy hiểm. Chu Su mím môi, nói, lầu hai có phòng tắm, cũng có nước ấm, phòng ngủ tủ quần áo có sạch sẽ quần áo. Nếu lo lắng có an toàn tai họa ngầm, ta có thể đi trước thử xem. Siêu Tô Mạn ninh khởi mi. Uy, ngươi nên không phải là chính mình tưởng tẩy đi. Chu Su có chút bất đắc dĩ, cũng không có phản bác, trên người ướt rầm rề, xác thật không thoải mái, không được. Tô Mạn một ngụm từ chối. Lạnh mặt nói, ta không đồng ý, Nghiêm ca đi phía trước công đạo quá, làm ta bảo đảm đại gia an toàn, lại nói tủ quần áo những cái đó quần áo nhìn qua kỳ kỳ quái quái. Giống cấp búp bê Tây Dương xuyên, chúng ta như thế nào có thể xuyên? Bạch Phi yên lặng nghe các nàng nói chuyện, ánh mắt hơi ngó mắt quanh mình, nàng nằm vị trí, là phòng khách dựa tường một chương sofa. Màu xanh biển, ấn phấn bạch giao nhau hoa hồng, trên sofa còn có mấy cái hoa văn tương đồng gối dựa. Mà phòng khách bốn phía trong một góc, chất đống đếm không hết búp bê vải hoa, thú bông hùng, thú bông thỏ, thú bông tiểu miêu tiểu cầu. Nàng nhắm mắt, hôn mê đầu óc nhớ tới tiến vào trò chơi trước Đàm Thiếu niệm câu nói kia. Hoan nghênh đi vào thú bông phòng, nơi này, chính là thú bông phòng sao? Thừa lão sư bưng hướng trà ngon lại đây, một ly bãi ở trên bàn trà, tất cả mọi người đều uống điểm trà nóng, đuổi đuổi hàn đi, hắt xì. Phan Tiểu Tân đột nhiên đánh cái hắt xì, tất cả mọi người đều nhìn qua, Tiểu Tân xấu hổ xoa xoa cái mũi. Thừa lão sư lo lắng nói, nơi này nhiệt độ không khí rất thấp, không biết cùng bên ngoài mưa to có hay không quan hệ. Cảm giác như là xuân thu quý, chúng ta đều mắc mưa, quần áo cũng không nhiều lắm, như vậy đi xuống thực dễ dàng cảm mạo, ước chừng là đối mặt lão nhân. Tô Mạn cường thế thái độ thoáng thu hồi, do dự nói, bằng không, các ngươi mang tiểu hài tử đi trên lầu tầy, ta ở ngoài cửa thủ, không cần. Phan Tiểu Tân xoa cái mũi đi đến lò sưởi trong tường bên ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Ta ở chỗ này đem quần áo nướng làm là được. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.